Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, trang 214. Lục Ngữ Nông xoay người nhìn về phía đi theo nàng bốn vị bạch y ảnh khôi, tuy rằng ảnh khôi không tốt lắm phân biệt bộ dạng, nhưng bất luận từ cái nào mặt bên tới xem, các nàng đều như là hoàn toàn giống nhau bốn bào thai. Không cần nàng mở miệng, bốn bào thai hơi hơi khom người, nhận hạ Sumikazai cấp tên, gặp qua Vũ Phi đại nhân. Tuy rằng Lục Ngữ Nông trong lòng còn có rất nhiều nghi vấn, tỉ như khởi linh đến tột cùng là cái gì nguyên lý, ảnh khôi tồn tại đến tột cùng tính tình huống như thế nào, nàng vẫn là tạm thời kiềm chế xuống dưới. Ân, Lục Ngữ Nông đồng ý. Xoay người nhìn về phía kia hai cái chân nhi đành bãi may mắn tôi tớ thỉnh dẫn đường, từ màu đỏ tươi kimono bao vây đen nhánh thiếu nữ hình người rộng lớn Fury Sword cùng vạt áo thượng thêu đầy bay lên bạch hạc. Nàng không có tròng mắt, không có bạch nha, tựa như một tôn không ra quang quỷ ảnh, chiều bọn họ phát ra TT quỷ ngữ. 12 tuổi nam phó Kogawa Kawa muốn hung hăng bóp chính mình cánh tay mới không cho chính mình khóc thành tiếng tới. Là Vũ Phi đại nhân, xem ra ảnh khôi Vũ Phi địa vị so Lục Ngữ Nông tưởng tượng đến cao chút. Kogawa Kawa cùng một vị khác nam phó mang theo các nàng dọc theo bị khô sơn thủy vờn quanh đường mòn hướng điện thờ phương hướng đi đến. Điện thờ sự vụ không nhiều lắm, vẩy nước quét nhà chờ tạp sống đều có chúng ta xử lý. Mỗi cách một đoạn thời gian sẽ có âm dương sư đại nhân tiến đến. Người mặc tố y Kogawa Kawa khom người sườn đưa lưng về phía Lục Ngữ Nông dẫn đường. Đại khái là bởi vì nhìn không thấy các nàng, cho nên nói chuyện cũng dần dần lưu loát lên. Tóm lại, vài vị đại nhân chỉ cần thỏa mãn Hạc Tử đại nhân nhu cầu liền hảo. Này chỗ đình viện rất sâu, đường mòn thạch gạch khe hở bò đầy rêu xanh, càng hướng trong đi càng u tĩnh. Dọc theo đường đi có rất nhiều mộc chất đồ vẽ hồng sơn điều cư, trắng tinh ngự tệ ở chú liền thằng hạc nhẹ nhàng đong đưa. Ở có thể thấy rõ điện thờ địa phương, Kogawa Kawa trần trừ mà dừng bước chân. Hạc Tử đại nhân sở cư điện thờ, chúng ta loại này tôi tớ là không thể tới gần. Hắn ngữ khí kính sợ, chỉ có giống ngài như vậy tồn tại mới có thể tiến đến phụng dưỡng. Lục Ngữ Nông lông mi khẽ run, hắc sơn dương chi chạm vào nàng cổ, quái thể xác cuồn cuộn, thanh âm giống bao một đoàn nước miếng giống nhau dính. Ăn ngon không? Ở tại điện thờ Hạc Tử. Chương 117 Hizakura Komachi. Nhị, đỏ tươi điện thờ, giống độc lập với trần thế một mảnh dị không gian, đương ngươi nhìn chăm chú vào nó thời điểm, trong lòng sẽ không tự chủ được mà dâng lên, tới gần một chút. Gần chút nữa một chút, ý niệm, Lục Ngữ Nông hơi hơi ngửa đầu. Nhìn về phía điện thờ phía trên không trung, nơi này tựa hồ là Hizakura kết giới bao phủ hạ trung tâm vị trí, màu đỏ nồng hậu, đem kết giới ngoại vân nhứ nhuộm thành hoàng hôn màu sắc. Rất khó phán đoán hiện tại là sáng sớm vẫn là trạng vạng, nàng nương Fury Sword che lấp. Móc ra thông tin đạo cụ mang ở trên lỗ tai, đơn chỉ nhẹ điểm gạt ra thông tin, chỉ nghe thấy một trận vô pháp tìm được đối ứng mục tiêu vội. Loại tình huống này, không phải ánh trăng không mang lên máy truyền tin. Chính là kết giới không cho phép câu thông ngoại giới. Người sau khả năng tính lớn hơn nữa, tạm thời chỉ có thể đơn đả độc đấu a. Lục Ngữ Nông đem ngón tay hợp lại hồi Fury Sword nội, guốc gỗ bước lên điện thờ bậc thang. Đát đát đát, màu đỏ tươi thêu bạch hạc Fury Sword phất quá huyền rũ với dưới hiên thảo hoa giấy mành. Kogawa Kawa nghe thấy tiếng bước chân đi xa, nhịn không được lặng lẽ ngẩng đầu, lại sắc mặt trắng bệch mà cúi đầu. Ảnh khôi loại này tồn tại bản thân liền không phù hợp lẽ thường, các nàng cũng không có bóng dáng, Bởi vậy từ giấy mành một chỗ khác xem, chỉ có thể thấy năm kiện bị khởi động hình người kimono ở giấy mành gian xuyên qua. Là xem một cái liền phải ở buổi tối làm ác mộng trình độ, cho nên cao quý Hạc Tử đại nhân vì cái gì sẽ thích ảnh khôi a? Kogawa Kawa còn non nớt, gương mặt nhăn thành bánh bao, nghe nói này đó quỷ dị tồn tại đã từng làm ra quá phi thường tội ác sự tình, cho nên điện thờ bên này nô bộc bị toàn bộ thanh thay đổi một đám. Nếu không phải nhân thủ không đủ, giống hắn như vậy tuổi trẻ tôi tớ là không tư cách đến điện thờ tới làm việc, có thể tới điện thờ liền ý nghĩa thường xuyên có cơ hội ở Sumikazai đại nhân như vậy âm dương sư trước mặt lộ diện. Thăng vì quản sự khả năng biến đại, nhưng hắn thật sự không nghĩ giống thượng một đám nô bộc giống nhau, vô thành vô tức mà biến mất a. Hắc Sơn Dương Chi Xúc không ra tiếng, Lục Ngữ Nông ở một phiến cùng giấy trước cửa đứng yên, điện thờ nội, ngoại dự đoán chính là có nhu hòa ánh mặt trời, không phải bị kết giới nhiễm qua anh đào đỏ sắc, mà là giống sáng sớm ánh mặt trời, ít ỏi mấy thúc từ giếng trời phía trên lậu xuống dưới. Không khí sạch sẽ ly kỳ, thậm chí nhìn không thấy trôi nổi bụi bặm, ánh mặt trời chiếu sáng ngồi ngay ngắn ở điện thờ phía trên hình người, đen nhánh tóc dài rối tung ở sa bạch áo đơn thượng, phác họa ra đối phương mảnh khảnh đá lởm chởm bệnh cốt. Chu sa bùa chú giống băng gạc giống nhau một tầng tầng quấn quanh ở tái nhợt da thịt thượng, lộ ra cổ tựa hồ cũng không có hầu kết, vạt áo hạ ngực cũng không có rõ ràng phập phồng. Kia trương nhắm mắt lại gương mặt dị thường xinh đẹp, nhưng nhìn lại không hoàn toàn giống nữ tính, sống mái mạc biển, hình tiêu mảnh rẻ, tựa người phi người. Vũ Phi, gặp qua Hạc Tử đại nhân, nhìn thấy đối phương kia một khắc, Lục Ngữ Nông tựa như điều động đứng lên ký ức giống nhau, tự nhiên mà được rồi một cái hợp tay áo lễ, điện thờ phía trên người hơi hơi nghiêng đầu, xem, hướng. Lục Ngữ Nông, hai tròng mắt nhắm chặt, nhưng này tựa hồ cũng không ảnh hưởng tầm mắt, hắn, nàng cũng không có theo tiếng. Hồi lâu lúc sau, nhẹ nhàng lặp lại một lần tên nàng, ngoặc kép, Vũ, Phi, hắn, là thanh tuyến tựa như một nam một nữ hai loại tiếng nói đồng thời mở miệng. Nam âm trong sáng, nữ âm nhu mỹ, khó có thể phân biệt mà quấn quanh ở bên nhau, phảng phất giống như thần âm, nhưng nơi đây cũng không có cung phụng. Nhìn không thấy cái gì lư hương trái cây, vị này, Hạc Tử, so với thần tới nói càng như là bị bùa chú phong ấn yêu quỷ, Lục Ngữ Nông không rõ nguyên do, chỉ có thể lại ứng một tiếng, là, ta chờ là bị phái tới phụng dưỡng Hạc Tử đại nhân ảnh khôi. Nghe theo Hạc Tử đại nhân phân phó, Hạc Tử lại không ngôn ngữ, cúi đầu Lục Ngữ Nông có thể cảm nhận được hắn, tầm mắt, giống lông chim giống nhau dừng ở trên người nàng. Nàng không nghĩ ra một khối đen nhánh thân thể có cái gì đẹp. Hết chương.